Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Odin, Ancient One, Lanoli cười tủm tỉm chui trở về khế ước không gian. Cái này gọi là cái chuyện gì a? Phương Vấn khổ não gãi đầu một cái. Đối mặt cái này vưu vật, Phương Vấn luôn là không tự chủ đã bị mê hoặc, không có biện pháp, một cái vừa mới thoát khỏi. Phan có thể canh du mộ một đàm huy phiết can. Hắn đối mặt một cái tuyệt thế vưu vật thờ ơ. Ai đối với? Lanoli. Phương Vấn nâng tay phải lên. Hướng về phía ấn ký nói rằng, hắc ám tinh linh đều diệt tộc rồi. Svatap 2 cũng là một vùng phế tích. Ngươi trở về để làm chi? Hắc ám tinh linh là hắc ám dựng dục sinh linh. Cho dù toàn bộ tử vong, chỉ cần có một vị thủ lĩnh còn sống, có thể tạo ra mới hắc ám tinh linh. Lanoli thanh âm từ ấn ký trong truyền tới. Vậy tại sao hắc ám tinh linh đều là nam? Phương Vấn lại hỏi. Trước đây xem thế giới hắc ám thời điểm, không thấy một nữ tính hắc ám tinh linh. Nếu như không phải Lanoli cái này sống sờ sờ hắc ám tinh linh ở trước mặt, Phương Vấn vẫn luôn sẽ cho rằng hắc ám tinh linh tất cả đều là giống đực. Hắc ám tinh linh không cần đi qua giao phối tiến hành sinh sôi nảy nở, là do đạt được thủ lĩnh chi kiểm chứng thủ lĩnh đi qua hắc ám lực tạo ra tới. Nữ tính thủ lĩnh, dựng dục nữ tính hắc ám tinh linh. Lanoli giải thích, a hát, thì ra là thế, thủ lĩnh chi kiểm chứng vậy là cái gì? Người vấn đề thật nhiều. Thủ lĩnh chi chứng thành là hắc ám tinh linh thủy tổ lưu lại tuyển trạch thủ lãnh chứng minh. Ta có. Người nói na cái gì mêu kít cũng có. Đã biết, thấy Phương Vấn không hỏi nữa nói. Lanoli lần nữa mai danh ẩn tích. Lắc đầu, không phải lại suy nghĩ những chuyện này. Phương Vấn dẫn đạo từ ấn ký truyền tới hắc ám lực. Bắt đầu chuyển hóa sức mạnh sấm sét. Na Huy hải cạnh biển. Người cứ như vậy yên tâm làm cho tiểu tử kia cùng Lanoli ký kết khế ước. Lanoli cũng không phải là một kẻ đơn giản. Phổ thông lão đầu bộ dáng Odin không có hình tượng chút. Nào ngồi ở trên bờ cát, hướng về phía không khí nói rằng, nói là không khí, nếu có tinh thần lực người cường đại đến đây, liền sẽ phát hiện dị thường. Ancient One thân ảnh chậm rãi xuất hiện, có thể trở thành là hắc ám tinh linh lãnh tụ người. Có đơn giản nhân vật sao? Ancient One vừa cười vừa nói, ha ha. Odin sang sảng cười cười, ngũ mặc cho hắc ám tinh linh thủ lĩnh. Ngoại trừ đệ nhất đảm nhận trong truyền thuyết hắc ám chi thần bên ngoài. Cái khác bốn mặc cho chỉ có Lanoli chủ hòa. Trong lúc tại vị chẳng bao giờ gây nên bất luận cái gì chiến tranh. Đáng tiếc, chỉ ở vị không đủ trăm năm liền ngủ say. A hát, Lanoli tại vị không đủ trăm năm. Ancient One kinh ngạc nhìn Odin. Đoạn này mật tân nàng cũng là không biết. Lanoli cùng đệ tam mặc cho thủ lĩnh đại chiến. Lanoli thực lực cũng không cường. Hơn nữa bị đánh lén. Cố mà bị ép thoái vị. Ở phụ vương ta dưới sự trợ giúp. Ngủ say ở Midgard. Cho tới hôm nay bị phương tiểu tử đào lên. Odin nói rằng. Ancient One sắc mặt có chút quái dị. Odin đương nhiên biết đây là vì cái gì. Mỉm cười. Lịch sử luôn là tương tự kinh người. Hắc ám tinh linh đệ tứ mặc cho thủ lĩnh cố kỹ trọng thi. Từ đệ tam mặc cho trong tay cướp lấy thủ lĩnh vị. Đệ ngũ đảm nhiệm mêu kít. Cũng là như thế. Cũng không trách Ancient One bộ biểu tình này. Xoán vị xoán thượng ẩn. Liên tiếp ba mặc cho tất cả đều là như vậy. Nếu như không phải bo thần vương xuất lĩnh Asgard quân đội diệt mêu kít đại quân. Có phải là hắn hay không sớm muộn gì bị thứ sáu mặc cho xoán vị. Đây là các ngươi truyền thống sao? Hắc ám tinh linh, Lanoli nhân phẩm của phụ vương ta phi thường tán thưởng. Phương tiểu tử cùng nàng ký kết đồng minh khế ước sẽ không lỗ lả. Chỉ hy vọng như thế. Phương vẫn là chưa đi bảo vệ địa cầu lực lượng trung kiên. Không cho sơ thất, cái kia sở hữu hỗn độn lực nữ hài lớn lên cũng sẽ là thủ hộ địa cầu lực lượng. Cường đại, Wanda trưởng thành chu kỳ quá dài. Người ta các loại không phải cái thời gian đó. Chỉ có Phương Vấn mới có thể ở người ta tử vong đã tới trước trở thành cường giả. Có Lanoli trợ giúp, Phương tiểu tử biết trong thời gian cực ngắn thành vì cường giả chân chính. Đến lúc đó tức khiến cho chúng ta chết đi. Cửu đại thần vực cũng sẽ không việc gì. Odin vừa cười vừa nói. Không phải, hắn còn thiếu một vị cường giả chân chính nên đồ đạc. Ancient One lắc đầu nói rằng, ngươi là ngón tay, cường giả tự tin, Phương vẫn luôn không có. Hắn bây giờ đối thủ đều quá yếu, không thể hiện được tới đây chủng tệ đoan. Trước đây đảo Alcatraz chi chiến, nếu như ta không ra tay, hắn chắc chắn phải chết. Ancient One nói rằng, đảo Alcatraz chi chiến nếu như không phải nàng ở thời khắc mấu chốt sử dụng Eye of Agamotto tĩnh. Thời gian. Phương vấn tuyệt đối sẽ bị bạo ngược phượng hoàng chi hỏa đốt cháy hầu như không còn. Nắm chặt chiến đấu cơ năng lực không sai. Nhưng sức phán đoán cùng chấp hành lực quá kém. Khởi điểm rất cao cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Odin nói rằng, Phương vấn sự tình hắn điều tra một cái. Lần đầu tiên xuất hiện là ở Sokovia chi chiến chung. Vừa xuất hiện chính là còn mạnh hơn Thor cường giả. Trước cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua người như vậy. Điều này làm cho Phương Vấn khó có thể gặp phải chân chính đại chiến sinh tử. Phải nghĩ biện pháp làm cho hắn thành vì cường giả chân chính. Trong đầu của hắn cổ lực lượng kia phi thường cường đại. Một ngày thức tỉnh thậm chí có thể siêu việt người ta. Ancient One nhắc tới Phương Vấn trong đầu. Cổ lực lượng kia lúc sắc mặt ngưng trọng. Nhưng là tiểu tử này tính cách quá cẩn thận. Đi một bước muốn ba bước, không có tuyệt đối nắm chặt muốn cho hắn đi mạo hiểm. Cơ bản không có khả năng, đảo Alcatraz chi chiến chỉ là một ngoại lệ. Odin sống mấy nghìn năm, Phương vấn tính cách liếc mắt một cái thấy ngay. Cái này liền cần phải nghĩ biện pháp dẫn đạo ra trong đầu hắn cổ lực lượng kia rồi. Hoàn toàn, chính xác, Loki tiểu tử kia ảo thuật ước đoán không gạt được Phương tiểu tử. Nhưng hắn không có nói ra. Cái này rất kỳ quái. Odin nói đến đây có chút khó hiểu. Ở cổ lực lượng kia dưới sự bảo vệ, ngoại trừ đá vô cực ở ngoài, Odin không cho là có vật gì có thể mê hoặc Phương Vấn. Cho nên nói giả mạo hắn Loki tuyệt đối bại lộ. Nhưng hắn vẫn tuyển trạch không nói. Cái này rất kỳ quái rồi. E rằng hắn tự có tính toán a. Chấm ngoặc kép. Ngươi chú ý cái kia khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ thật có thể kế thừa vị trí của ngươi sao? Ta làm sao càng xem càng không thích hợp. Odin đột nhiên hồ nghi xoay người nhìn Ancient One nói rằng. Ancient One cười khổ một tiếng, ta cũng hiểu được không tốt lắm. Tính cách của người này thực sự để cho ta không thể tin hắn sẽ là hạ nhiệm chí tôn pháp sư. Nhưng ta đi qua Eye of Agamotto thấy tương lai chung. Hắn đích xác là hạ nhiệm chí tôn pháp sư. Odin không nói gì. Người kia tính cách quá ác liệt. Hắn thực sự không tin người này sẽ trở thành thủ hộ địa cầu chí tôn pháp sư. Nhưng Eye of Agamotto là Tam Stone. Agamotto đại pháp sư lưu lại thời gian ma pháp có thể đoán trước tương lai vô số loại có khả năng. Ancient One dùng cái này một ma pháp thấy tương lai sở hữu khả năng tính chung. Đều không ngoại lệ. Hạ nhiệm chí tôn pháp sư tất cả đều là cái kia khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ. Đùa bỡn thời gian giả tất bị thời gian hủy diệt. Trước đây Ancient One chẳng bao giờ sử dụng qua Eye of Agamotto. Nhưng gần nhất ngắn ngủi trong một năm, nàng đã sử dụng 3 lần. Trong đó 2 lần cùng Phương vẫn có quan hệ. Odin ngắm nhìn phương xa nào huy hải. Trong lòng không rõ bị một hồi lo lắng bao phủ. Hắn dự cảm. Asgard ở tương lai không xa, sẽ có một hồi tai họa thật lớn. Chàng tai nạn này, sẽ sử dụng Asgard rơi vào sống còn chi tế. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.